Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 810, cái này Đát Kỷ đủ thân mật. Lúc này Đát Kỷ đàn tấu từ khúc bỗng nhiên mang theo sát khí. Bởi vì Đát Kỷ nghĩ đến cái kia nên con ruồi chết. Vậy mà tại chính mình kính yêu người bên người thân xoay quanh. Nhiễu chủ nhân thanh tịnh, thật sự là vạn ác bất xá. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang xuất hiện. Chỉ gặp từ khúc tên gân xanh trên MU bàn tay đột nhiên bạo liệt. Bên cạnh Nguyên Khánh cũng giống như vậy. Hai tay gân xanh trên MU bàn tay bạo liệt. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Nhưng mà bọn họ chỉ có thể nhìn. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đằng sau Lâm Thiên Tâm tuy nhiên không cảm giác được. Nhưng vô hạn hoảng sợ để cho nàng co quắp ngồi dưới đất. Sư phụ cùng sư thúc vậy mà cũng đánh không lại, mà lại muốn chết vậy phải làm sao bây giờ a? Vì cái gì cường đại nhân vương ngục vậy mà đánh không lại một nữ nhân? Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Nữ nhân kia đến cùng là ai? Những người kia là ai? Theo Đát Kỷ này cường đại sát ý, hai người dưới da mạch máu nhau nhau bạo liệt, nhất là động mạch chủ bạo liệt. Này máu tươi giống như suối phun giống như vẩy tại mặt đất. Rất nhanh liền hình thành một bãi tiểu huyết ao. Nhưng mà từ khúc tên cùng Nguyên Khánh chỉ có thể nhìn mình bị lấy máu. Lại không thể làm gì. Tựa như Đát Kỷ nói. Để bọn hắn máu tươi vẩy đầy mặt đất. Dùng hồng sắc chúc mừng chính mình cùng chủ nhân gặp nhau quen biết. Thật sự là đáng yêu một ngày. Theo Đát Kỷ sau cùng thanh âm rơi xuống, hai người đột nhiên bạo phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Không, ầm ầm hai tiếng, chỉ gặp từ khúc tên cùng Nguyên Khánh bạo thể mà chết. Máu tươi tản mát tại các ngõ ngách, liền cả đằng sau Lâm Thiên cơ thể và đầu óc cũng nhuộm đầy máu tươi. Lúc này Đát Kỷ nhắm đôi mắt đẹp, giết người là thứ yếu. Vừa mới đàn tấu chỉ là muốn nói cho chủ nhân, chính mình là cỡ nào chờ mong một ngày này đến, chờ vạn vạn năm rốt cục đến, về sau chính mình sẽ không bao giờ lại cô đơn, bởi vì có chủ nhân, cuộc đời mình trở nên có sắc thái, có ánh sáng mặt trời, tốt, đánh thật tốt, Diệp Hoa bỗng nhiên lên tiếng hô, lập tức vỗ tay, lấy đó khen ngợi. Nếu như thất tông tội ở chỗ này, khẳng định phải khó chịu. Vô thượng chí tôn lần thứ nhất vỗ tay khen ngợi, nhưng lần này Thanh Nhã tam nữ cũng đi theo vỗ tay. Đát Kỷ cái này một khúc xác thực cao thâm mạt chắc. Cái này tiếng vỗ tay là nàng nên được đến. Vạn nhất não tử vang ong ong, thực lực yếu kém hắn hoàn toàn không biết làm sao. Đã lâm vào trong. Nghe được chủ nhân tán dương, Đát Kỷ mở ra đôi mắt đẹp, trên thân bạch cầm trong nháy mắt biến mất, mang theo ngượng ngùng quay người. Chủ nhân các phu nhân quá khen, còn hy vọng Đát Kỷ cầm nghệ có thể làm chủ người mà thôi. Diệp Hoa cười nói, Đát Kỷ khiêm tốn, đàn tấu đến không bình thường bổng, dẫn đến những nữ nhân này muốn giành với ta người. Đát Kỷ cung cung kính kính đi đến Diệp Hoa, trước mặt quỳ xuống, ngượng ngùng nói ra, Đát Kỷ là chủ nhân. Diệp Hoa đối các lão bà run run đầu lông mày, thấy không, cái này Đát Kỷ là ta, các ngươi không giành được. Ba vị lão bà nghẹt nghẹt miệng, về sau lại đào chân tường qua. Đát Kỷ, ngươi còn biết cái gì tài nghệ sao? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Đát Kỷ tướng mạo Thanh Nhã, cung kính nói ra, phu nhân, Đát Kỷ tại cái này vạn vạn năm đến, học hội các loại nhạc cụ, thư họa, vũ đạo, trà đạo, tài đánh cờ các loại, chính là vì thu được chủ nhân cười một tiếng. Nghe nói như thế, Diệp Hoa tâm lý cái kia dễ chịu a, cái này TMD so đám kia thủ hạ còn có thể nói. Khiến cho bản tôn tâm hoa nổ phóng. Diệp Hoa đưa tay vỗ vỗ Đát Kỷ đầu. Không tệ, cảm nhận được chủ nhân vuốt ve. Đát Kỷ kích động đến đều đang run rẩy. lập tức cúi đầu cảm động nói ra, chủ nhân đát kỳ đời này chính là vì ngươi mà sinh. Làm cho chủ nhân hoan hỉ, cũng là đát kỷ suốt đời muốn làm sự tình. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ liền buồn bực. Cái này đát kỷ làm sao đối Diệp Hoa như thế khăng khăng một mực. Thanh Vũ Đồng nhịn không được hỏi. Hệ thống A, triệu hoán đi ra nhân vật đều như thế thao tác sao, chủ nhân? Xác thực không sai, khi độ trung thành đạt tới 100, này sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đát kỷ rõ ràng là tại 100 trở lên, chỉ cần tỷ phu ngươi một câu, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù là tự sát đều là cảm giác vinh hạnh sự tình. Ta dựa vào, đây đã là vô não sùng bái. Vâng, chủ nhân, đây chính là triệu hoán hệ thống ưu thế, nhưng muốn đạt tới dạng này độ trung thành, không bình thường khó. Thanh Vũ Đồng thật sự là hâm mộ tỷ phu a. Có như thế một cái nghe lời người hầu gái, trọng điểm còn tinh thông các loại nhạc cụ, không biết hội thổi tiêu không? Đến lúc đó đến cái song hợp tấu phải rất khá, tỷ phu hội cao hứng hỏng. Đát kỷ, đứng lên đi, cảm ơn chủ nhân người khát không đát kỷ cho ngươi pha trà. Được, Diệp Hoa sảng khoái nói ra, tâm tình thật tốt a, cái này vạn nhất không tệ. Nếu không phải hắn đi nói luận võ trường, vậy khẳng định không đụng tới dạng này thân mật người hầu gái. Diệp Hoa tiếp nhận đát kỷ phao đến trà, khinh khẽ nhấp một cái, xác thực hương tràn, nhìn xem Thanh Nhã các nàng đều là khen không dứt miệng. Mà đát kỷ rất lợi hại ngượng ngùng, ngồi ở một bên cẩn thận pha trà, có như thế một cái hội giết người, hội chiếu cố người người hầu gái. Mà mẹ nó, so với cái kia chỉ biết giết người thủ hạ mạnh hơn. Vạn nhất, Diệp Hoa nhẹ giọng kêu. Vạn nhất còn ngây ngốc lấy. Diệp Hoa bất đắc dĩ ngón tay búng một cái. Cái sau toàn thân đánh một cái rung động. Làm sao chuyện gì phát sinh, chủ nhân? Ngươi vừa mới bị mê hoặc. Còn tốt những người này không có ác ý. Nghe được hệ thống lời nói. Vạn nhất thở phào. Vấn Hào ca xem ra là người tốt. Vạn nhất, Diệp Hoa lần nữa hô. Vấn Hào ca, làm sao? Diệp Hoa nhìn ra phía ngoài cái kia Lâm Thiên Tâm. Nói ra, nữ nhân kia cho ngươi xử trí. Vạn nhất ánh mắt sáng lên, nghiêm túc chắp tay hô. Tạ Vấn Hào ca. Vạn một đứng dậy hướng phía Lâm Thiên Tâm đi đến. Nữ nhân này năm đó đối với mình đủ kiểu thuận theo. Khi không cần chính mình thời điểm, đá một cái bay ra ngoài, thân thể vì chính mình vị hôn thê, cùng khác nam nhân làm bừa, sớm liền muốn giết tiện nhân này, hiện tại cơ hội tới, đi đến Lâm Thiên Tâm trước mặt, Vạn nhất cầm lấy Lâm Thiên Tâm bội kiếm, bang một tiếng, Vạn vừa xuất ra trường kiếm sắc bén, mà Lâm Thiên Tâm tựa hồ cũng hồi lại thần sắc. Nhìn lấy Vạn nhất này lạnh lùng bộ dáng, nhịn không được lui lại. Vạn nhất, ngươi muốn làm gì? Tiện nhân, ngươi nói ta muốn làm gì? Vạn một giấy giữ tợn cười hỏi. Nhìn thấy cái này Lâm Thiên Tâm e ngại bộ dáng, tâm ở bên trong thoải mái. Nếu như hôm nay không phải hỏi Hào ca ở đây, nữ nhân này liền sẽ mang theo lão đầu đến nhục nhã chính mình. Còn tốt gặp Vấn Hào ca. Vạn nhất, ngươi không có thể giết ta. Ta là nhân vương ngục người. Lâm Thiên Tâm ngồi dưới đất, hai tay hướng di động về phía sau, mà Vạn từng bước một tới gần. Ha ha, nhân vương ngục thì thế nào? Nơi này chết đều là nhân vương ngục người. Lâm Thiên Tâm đã tựa ở bên tường, không đường thối lui, lúc này trong nháy mắt cầu khẩn nói ra. Vạn nhất. Chúng ta còn có quá nhanh để thời gian. Ngươi cũng quên à? Liền tha ta lần này đi. Ta về sau không dám. Muộn, này là không thể nào. Ngươi, có việc chúng ta định một cái ước hẹn 3 năm. Nếu như 3 năm sau ngươi có thể đánh thắng ta, ta cho ngươi vi nô vi tỳ. Như thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế